Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tuyệt thế thiên tài. Không cần một lát, Mộc Chân liền mang theo một cái 17 tuổi thiếu nữ đi vào thiên thu điện trước. Thiếu nữ kia trổ mã duyên dáng yêu kiều, một thân màu hồng hệ trang phục, nhìn thiếu nữ cảm giác 10 phần, theo tướng mạo bên trên xem. Nàng hẳn là một cái tính cách ngay thẳng người, đồng thời cũng là rất bảo thủ cô nương tốt. Mau nhìn, Song Song tỷ tới, gần nhất Song Song tỷ một mực tại Trường Sinh Điện bế quan tu luyện. Cũng không biết hiện tại tu vi đến cái gì cấp độ. Hiện tại loại tình huống này, Song Song tỷ tu vi càng cao, Tô Phi tình cảnh liền càng nguy hiểm a. Đúng vậy a. Xem ra Tô Phi vừa tới chúng ta Mộc gia liền muốn chịu chết. Đại trưởng lão lần này bốc lên như thế lớn hiểm, nỗ lực lớn như vậy đại giới, khẳng định là muốn toi công bận rộn. Ai, lại có người nâng lên Tô Phi, lại đem phế vật hai chữ cho bỏ đi. Hiển nhiên, đại gia cũng đều bắt đầu hoài nghi, Tô Phi có thể để cho Mộc Giản coi trọng như thế. Có lẽ trên người hắn thật có cái gì không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Cũng liền không còn dám tùy tiện đắc tội. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là không dám xem trọng Tô Phi. Vừa tới Mộc gia liền gia nhập Huyền Thiên chiến đội, mà lại lập tức liền muốn tiến hành chủ công thủ năng lực khảo thí. Chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Mộc Tử Hề đánh cái này cược, coi như trong lòng không đành lòng. Lấy nàng tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà dừng tay. Gặp Mộc Song Song đã tới, sắc mặt nàng nghiêm túc nói: "Đại trưởng lão, xin làm trước khi chiến đấu khảo thí đi." Cái gọi là trước khi chiến đấu khảo thí, chính là muốn thông qua khảo thí thạch giám định ra mỗi người bọn họ chiến lực giá trị. Từ đó tính toán chiến đội chiến lực giá trị trung bình. Chỉ có tính toán ra giá trị trung bình mới có thể xác định lần này tiến về dã ngoại đánh giết mục tiêu dị thú đẳng cấp. Đại trưởng lão nhìn một chút Mộc Song Song, đại khái suy đoán Mộc Song Song tu vi vẫn dừng lại tại cấp 17. Cơ bản đã yên tâm, sờ một cái trên cằm râu ria, nói: "Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta." Năm người đi theo đại trưởng lão cùng đi tiến thiên thu điện. Những người khác thì lưu tại ngoài điện. Trên đại điện, vàng son lộng lẫy, treo trên tường đầy Mộc gia tiên tổ chân dung. Bọn hắn trong đó không ít đều là Thánh Đinh đại lục phía trên danh nhân. Bất quá, có đã phi thăng, mà có lại sớm vẫn lạc. Có lẽ cái này cũng đủ để chứng minh. Tại Thánh Đinh đại lục dạng này địa phương, cũng không phải là tất cả thiên tài đều có thể công đức viên mãn phi thăng thần giới. Xuyên qua đại điện, thiên thu điện đằng sau, có một tòa vuông vức cao 2 mét đài. Trên đài cao có một khối cao 3 mét trắc nghiệm thạch. Loại này trắc nghiệm thạch, tại Tô gia cũng có. Toàn thân hiện lên bạch ngọc sắc, chỉ cần người kiểm tra nắm tay để lên, tự động liền có thể khảo thí ra thiên phú tu luyện, tư chất, tu vi đẳng cấp, cùng chiến lược giá trị ta tới trước. Mộc Tử Hề cái thứ nhất đi lên, đưa tay đặt ở khảo thí trên đá. Cái gặp khảo thí thạch trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo chói mắt lam quang. Mà tại đạo lam quang kia ở giữa, khảm tứ hành kim thể chữ, thiên phú, 5, 2 tư chất. 3.0 tu vi đẳng cấp, cấp 17, chiến lực giá trị, 1050 điểm, làm khống chế hệ cung tiễn thủ, năm gần 15 tuổi, liền có thể đạt tới cao như thế chiến lực, cũng khó trách nàng có thể trở thành Mộc gia loại quý tộc này gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kế tiếp, nàng đưa tay theo khảo thí trên đá lấy xuống. Đắc ý nhìn một chút dưới đài cao Tô Phi. Ta đến. Mộc Chân cái thứ hai đi lên. Thiên phú, 5 tư chất, 9.0, tu vi đẳng cấp, cấp 17, chiến lực giá trị, 1200 điểm. Làm hàng phía trước đao phủ thủ. năm gần 16 tuổi, chiến lực giá trị có thể đột phá kinh khủng 1.200 điểm. Đừng nói tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đứng hàng đầu. Liền ngay cả Tô Phi phụ thân Tô Đằng, phóng xuất ra cấp 25 kiếm chiêu hóa khí thành nhận. Kiếm áp cũng khoảng chừng 1.300 trên dưới. Như thế, đã rất có thể chứng minh, Mộc Chân tiền đồ thật sự là bất khả hạn lượng. Kế tiếp, đại trưởng lão Hô, Mộc Song Song cùng Mộc Giản đều đứng tại chỗ, không vội mà đi lên. Song Song tỷ, ngươi trước. Mộc Giản đối Mộc Song Song một mực rất tôn kính. Dù sao nàng tại Huyền Thiên chiến đội bên trong nhiều tuổi nhất. Mộc Song Song ân một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta tới trước đi. Nàng đi lên, ngay cả đại trưởng lão trong mắt đều tràn ngập chờ mong. Thiên phú 5.5, tư chất 5.0, tu vi đẳng cấp cấp 17, chiến lực giá trị 900 điểm, thân là luyện dược sư, nàng chiến lực giá trị bản thân cũng không phải là đặc biệt cao. Nàng trách nhiệm là chăm sóc người bị thương, cũng không phải là vì giao đấu chuyển vận, chiến lực giá trị có thể đạt tới 900 điểm, đã là tương đương kinh khủng tồn tại. Kế tiếp, đại trưởng lão nhìn về phía Mộc Giản, Mộc Giản rốt cục buông ra Tô Phi tay, thong dong đi đến đài cao. Thiên phú 6.5, tư chất 10.0, tu vi đẳng cấp cấp 25, chiến lực giá trị 1.250 điểm, thân là đại cấm sư, chiến lực giá trị cao thấp, căn bản là không có cách thể hiện ra nàng đáng sợ. Mà khống chế mới là nàng chân chính kinh khủng địa phương. Dù vậy, nàng một cái tuổi gần 13 tuổi tiểu oa nhi, chiến lực giá trị lại là 4 người ở trong tối cao một cái. 1.250 điểm chiến lực, hơn nữa còn đã đột phá cấp 25. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Đừng nói Tô Phi thấy cảnh này trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài. Liền ngay cả Huyền Thiên chiến đội bên trong đã lẫn nhau quen thuộc thành viên khác, cũng từng cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Mộc Giản, người tu vi đẳng cấp đã đột phá cấp 25. Nói như vậy, người đã có thể tu luyện quần thể định thân thuật. Mộc Giản nắm tay theo khảo thí trên đá lấy xuống, bình tĩnh nói, đúng vậy a, đã luyện tốt. Không đa nghi pháp đẳng cấp mới cấp 1, định thân thời gian chỉ có 10 giây mà thôi. Quần thể 10 giây định thân a. Nghe được cái số này, Mộc Chân Thân là chiến đội hàng phía trước khiên thịt, trên mặt hưng phấn nói, cái này đầy đủ, tăng thêm ta quỷ bộ công kích, nhất định có thể trong đối chiến cầm tới tiên cơ. Tốt, trước không thảo luận cái này, hiện tại nên Tô Phi đi lên khảo thí a. Mộc Tử Hề ghé mắt nhìn về phía Tô Phi, trong mắt tràn ngập trêu tức hương vị. Tô Phi sắc mặt thong dong, hướng về phía đại gia chắp tay một cái, nói, vậy liền bêu xấu. Hắn từng bước một đi đến đài cao, trong lòng cũng không biết, tự mình khi lấy được kiếm tu hệ thống về sau, khảo thí trên đá sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Đứng tại khảo thí thạch trước, tâm tình của hắn có chút phức tạp, một hồi lâu cũng không có đem để tay bên trên khảo thí thạch. Tô Phi, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Một cái đại lão gia lề mà lề mề, có ý tứ a. Mộc Chân thúc giục nói. Hô, Tô Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay đặt ở khảo thí trên đá. Trong chốc lát, khảo thí thạch tách ra chói mắt lam quang, nhưng cùng đại gia khác biệt là, tại đạo lam quang kia ở giữa, lại là cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chữ. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Liền xem như thiên phú chỉ có 0.1, cũng không trở thành cái gì đều không biểu hiện a. Chẳng lẽ hắn số liệu đều là gạt người? Hắn sẽ không phải là thiên phú không? Tư chất không? Tu vi đẳng cấp không, chiến lực giá trị tất cả đều là không đi. Mộc Tử Hề cùng Mộc Chân hai mặt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu, trên mặt tăng thêm vẻ thất vọng. Mộc Giản, xem ra ngươi là nhìn lầm người. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài chủ công thủ. Bất quá là cái từ đầu đến đuôi phế vật a. Mộc Tử Hề rốt cục nhịn không được, tức giận trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, đại trưởng lão hai tay thả lỏng phía sau, trầm giọng nói, không nên gấp gáp, các ngươi xem, đó là cái gì? Cái đó là, lam quang dần dần thu liễm, cho đến biến mất, đang lúc đại gia cảm thấy hoang mang. Khảo thí thạch vậy mà mai nở hai độ, lần nữa tách ra lam quang, mà lần này, tại lam quang ở giữa, rốt cục xuất hiện kim thể chữ, không phải tứ hành, lại là tám đi, tiên thiên thiên phú, 0.1 hậu thiên thiên phú, 10.0, tiên thiên tư chất, 1.5, hậu thiên tư chất, 15, tiên thiên đẳng cấp, cấp 4. Hậu thiên đẳng cấp, cấp 15, tiên thiên chiến lực, 100 điểm, hậu thiên chiến lực, 2.000 điểm. Trời ạ, cái này tình huống như thế nào? Mộc Tử Hề rốt cục đi không được đường. Giật mình nhìn xem khảo thí thạch kết quả. Mộc Chân cũng trừng to mắt. Khảo nghiệm này thạch không phải là hỏng đi. Không, không phải khảo thí thạch hỏng. Loại tình huống này từng tại chúng ta Mộc gia cũng xuất hiện qua một lần. Đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trong mắt nổi lên một tia không cách nào che giấu hưng phấn. Mộc Giản khẩn trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng rốt cục nổi lên thoải mái mỉm cười. Hô, thay Tô Phi thở phào, nói, ta cũng biết, người kia chính là Mộc gia lịch đại kinh khủng nhất tuyệt thế thiên tài Mộc Thanh Phong. Nói như vậy, Tô Phi căn bản không phải người Tô gia trong mắt siêu cấp phế vật, mà là vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài a. Nhìn thấy kết quả này, Mộc Tử Hề như là bị người hành hung một trận, sắc mặt cực độ khó coi. Loại này khó coi cũng không phải là phẫn nộ, mà là bởi vì nàng không thể tin được, tự mình lại đem một cái tuyệt thế thiên tài xem như tuyệt thế phế vật, còn trước mặt mọi người khiêu khích hắn uy nghiêm, khiến cho hắn khó xử. Cũng không biết Tô Phi hiện tại ý kiến gì chính mình, về sau muốn tại một cái chiến đội bên trong tác chiến. Hiển nhiên lấy Tô Phi kinh khủng ngày mốt thực lực, tuyệt đối xứng đáng thượng huyền thiên chiến đội chủ công thủ vị trí. Hơn nữa còn sẽ là huyền thiên chiến đội bên trong không thể thiếu tuyệt đối hạch tâm. Thật hy vọng Tô Phi không phải loại kia mang thù người a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.